Ngươi lại đối xử với ta như vậy. Trường Bình vừa vội vừa tức hung hăng nhéo một cái trên cánh tay Phương Tranh. Ta không phải chỉ hỏi một chút thôi sao, vậy mà ngươi muốn nổi cáu lên với người ta. Danh tiết nữ nhân so với tính mạng còn trọng yếu hơn, thân hãm trốn thanh lâu vốn đã bất hạnh, ngươi còn ở nơi này lớn tiếng gièm pha người ta. Ngươi có lương tâm không? Ngươi cho rằng người ta thích làm kỹ nữ hả? Còn không phải do bị bức bách sao? Lại nói, người ta cho tới bây giờ thân thể vẫn còn nguyên vẹn, như thế nào không thanh bạch? Phương Tranh trầm giọng. Được rồi, coi như ta sai lầm, lần sau sẽ không nói nữa. Trường Bình thấy Phương Tranh xa sầm mặt nhất thời cũng phải mềm ra. Bất quá lấy môn quy của Phương gia ngươi, vị cô nương kia sợ rằng cũng không bước được vào cửa Phương gia. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Phương Tranh yếu ớt nói, việc đưa Yên Nhiên vào cửa e rằng độ khó rất lớn. Trong mắt Trường Bình vừa chuyển rào hạt, kỳ thực cũng không phải không có biện pháp. Nếu như ngươi tìm một vị nguyên phối phu nhân có khí lượng, hiểu đại thể, vị thiếp thất kia có thể vào được cửa hay không cũng chỉ cần nàng ta nói một câu là được. Cho nên mới nói, tìm đã bà không thể nóng vội được. Rốt cục là ngươi muốn nói với ta cái gì? Trường Bình đỏ mặt ngượng ngùng. Ý của ta là nếu như ngươi để ta làm của ngươi, không nói nữa, ngươi tự mình nghĩ đi. Tiếp theo Trường Bình đổi sang biểu tình hung hăng. Không cho phép ngươi quá cưng chiều tiểu thiếp kia, nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt, nghe rõ chưa? Nói xong nhíu nhíu cái mũi xinh đẹp, nàng hừ nhẹ một tiếng nhưng rồi lại hung hăng héo Phương Tranh một cái, cười khanh khách chạy đi. Có thể thấy nha đầu kia càng ngày càng yêu thích bổn thiếu gia rồi, phải làm thế nào cho tốt đây? Nàng ta đã nói lớn tiếng như thế, không phải là muốn làm nguyên phối phu nhân đó chứ? Bổn thiếu gia cũng không phải ngốc tử, há có thể không nhìn ra sao, nhưng vấn đề là bổn thiếu gia không muốn lấy công chúa. Phương Tranh trong lòng khổ não không thôi, làm người biểu hiện quá xuất sắc đôi lúc cũng là một cái trọng tội. Hy vọng ngày mai Mập Mạp có thể thuyết phục được hai vị lão nhân gia đem chuyện hôn sự trì hoãn lại. Thiếu gia ta mới 18 tuổi, còn chưa kịp phát triển thành thục đâu. Đang miên man suy nghĩ, Phương Tranh bỗng nhiên cảm giác mình đụng phải người khác, đột nhiên chấn động. Một thân ảnh lão nhân đang lảo đảo bước lui về sau. Phương Tranh theo bản năng đưa tay kéo ra, vừa vặn kịp giữ lại. Nguy hiểm thật, cũng xem ra thân thủ của ta không thể. Lão nhân vừa đứng vững, phía sau có một vị trung niên hán tử vội vàng tiến lên đỡ, sắc mặt bị dọa trắng bệch, một tay viện thân hình lão nhân ra. Tiếp theo quay đầu nhìn Phương Tranh quát mắng. Lớn mặt dám đụng! Im ngay, một việc nhỏ quên đi. Lão nhân cắt đứt lời của hắn, tùy ý khoác tay áo. Trung niên hán tử cúi đầu, kính cẩn đứng sang một bên. Phương Tranh thấy lão nhân đầu chít khăn vuông, thân mặc nho bào màu đen, chân đi hai gấm, sắc mặt trầm tĩnh, đôi mắt chim ưng sắc bén hữu thần, thoạt nhìn là mục quang nội điếm, không giận mà uy, khiến cho người khác không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác hướng y bái thạy. Lão nhân này không phải loại người bình thường. Phương Tranh ngẩn người nhìn, tức thì mau chóng xin lỗi. Thật xin lỗi lão gia tử, nhất thời không chú ý đụng vào ngài, không việc gì chứ. Lão nhân lắc đầu hướng đại môn của Phúc Vương phủ phía sau Phương Tranh thoáng nói qua. Ngươi là người phương nào, mới từ trong phủ vô bệnh đi ra hay sao? Vô bệnh là ai? Phương Tranh suy nghĩ bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Vô bệnh không phải Mập Mạp hay sao? Thường ngày quen gọi hắn là Mập Mạp cho nên bây giờ đã quên luôn cái tên khai sinh của hắn. Người này có thể gọi được tên khai sinh của Mập Mạp xem ra cũng là người quen. Phương Tranh gật đầu. Đúng vậy, tại hạ cùng Mập Mạp có quan hệ không tệ. Mập Mạp. Lão nhân ngạc nhiên, sau đó giật mình cười, ánh mắt nhìn Phương Tranh đánh giá từ trên xuống dưới. Thực chưa từng nghe qua, có người gọi tên hắn như vậy. Ngươi hẳn đã bằng hữu trong thư viện mà hắn hay nhắc tới, tên là Phương Tranh. Phương Tranh gật đầu, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Lão nhân này là ai nha, không ngờ lại nhận biết ta. Chẳng lẽ uy danh của bổn thiếu gia nổi tiếng tới mức đi trên đường đều có người nhận biết hay sao? Lão gia tử, ngài nhận biết tại hạ hay sao? Ta là trưởng bối của vô bệnh, từng nghe hắn đề cập qua về ngươi. Mập Mạp chính là vương gia, trưởng bối hắn hơn phân nửa cũng là huynh đệ của hoàng thượng. Lại là một vương gia. Phương Tranh vội vàng hành lễ. Bái kiến vương gia, chuyện vừa rồi thật là đáng trách, vãn bối vô tình mạo phạm. Vương gia? Lão nhân một lần nữa ngạc nhiên. Làm sao ngươi cho rằng ta là một vương gia?

Tiểu Lục vén áo thi lễ trong miệng nói. Nô tỳ đúng là Tiểu Lục ra mắt Phúc Vương Điện Hạ. Mập mạp nghiêm nghị nói. Niên kỳ còn nhỏ đã biết báo ân. Hiếu tâm khả tính ngàn dặm tìm mẫu thân. Chuyện của ngươi thì Phương Huynh đã nói với ta. Yên tâm, chúng ta sẽ tận lực giúp cho ngươi. Tiểu Lục cảm kích cúi người bái lạy, nói. Nô tỳ cảm ơn thiếu gia, tạ ơn Phúc Vương Điện Hạ. Hay da, không cần, mau đứng lên. Ai không hiểu các tướng quân biên cương nhìn thấy ngươi còn hổ thẹn hay không? Tất cả chỉ tại đại hoa ta quá nhu nhược. Mập mạp thở dài. Tiểu Lục, ta đã nói với ngươi, sau này chuyện bưng trà rót nước không cần ngươi động tay, còn nữa không cần xưng hô bằng nô tỳ. Phương Tranh bất mãn cau mày. Thiếu gia, đây là bổn phận của nô tỳ. Tiểu Lục thản nhiên nói, sau đó lui ra ngoài. Ui, nhà đầu này tính tình cực kỳ khó lung lay. Phương Tranh bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là do bản tính của nàng, Phương Huynh không cần bận tâm. Tiểu Lục ý chí kiên cường hơn đấng mày râu. À đúng rồi, ngươi nói chuyện với phụ mẫu ta thế nào, sự tình đàm phán được không? Mập mạp cười đắc ý nghênh ngang chìa ba ngón tay. Phương Tranh trừng mắt tả kinh. Ba nhà đều cưới, ta kháo, tha rằng ngươi đừng đến à. Mập mạp đổ mồ hôi vội vàng nói. Không phải là 3 tháng, cho ngươi thêm thời gian 3 tháng này tùy ngươi tự do tự tại. 3 tháng sau, dù phải trói ngươi đi bái đường thành thân, hai vị lão gia cũng nhất định phải tiến hành. Ngươi nói như thế nào mà có thể thuyết phục được phụ mẫu ta? Phương Tranh không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hắn biết chuyện liên quan đến vấn đề trung thân đại sự của mình, nhất định phụ mẫu cùng mẫu thân sẽ không có khả năng dễ dàng nhượng bộ như thế. Phải chăng ngươi đã dùng thân phận Phúc Vương dọa hai vị lão nhân ra? Phương Huynh không khỏi đánh giá thấp năng lực của ta. Cho đến giờ ta vẫn khinh thường dùng quyền thế của mình để áp bách người khác. Mập mạp vẻ mặt ủy khuất. Vậy làm sao ngươi có thể thuyết phục được? Mập mạp cười thần bí. Phật dạy không thể nói, không thể nói. Mập mạp, Huynh còn muốn chơi Phật đạo với ta hay sao? Nhưng bất luận thế nào cũng phải đa tạ. Hey, Phương Huynh, ta đã tận lực nhưng cũng chỉ giúp ngươi trì hoãn 3 tháng thời gian. Sau 3 tháng ngươi có thành thân hay không? Thực sự cũng không đoán trước được. Chuyện này ta căn bản không thể tiếp tục nhúng tay vào. Còn một câu mà mập mạp không nói, đó chính là 3 tháng sau sẽ có đối tượng thành thân cùng Phương Thiếu Gia, nhưng là người nào thì không ai biết. 3 tháng thì 3 tháng, sau 3 tháng Thiếu Gia ta đành chịu số phận bất hạnh, an ổn là một người bình thường. Mỗi buổi sáng hàng ngày đi tới quán trọ, gọi một ấm trà thơm, nghe vài câu chuyện trong thiên hạ. Buổi chiều nhàn rỗi cùng người hầu đi ra đường dạo chơi, buổi tối thì sao, phải đi nghe hí kịch một chút, hoặc là đi tìm hồng bài cô nương trên sông Tần Hoài, uống vài chén. Hay, cuộc sống tươi đẹp biết bao nhiêu. Phương Tranh mơ mộng. Mập mạp ngạc nhiên, ta không nghe nhầm đấy chứ, chẳng lẽ đây là chí hướng của Phương Huynh sao? Phương Tranh ngượng ngùng, thật ra thì cũng không phải. Mập mạp thở dài một hơi nhẹ nhõm vội nói, thế còn những chuyện khác, nói đi. Phương Tranh nhăn nhó, nếu như có thể được thì thêm mấy đạo bà. Tuy nhiên các nàng phải ôn nhu biết quan tâm chăm sóc, có đọc sách vở nhưng không được tài hoa xuất chúng. Ít nhất so với ta phải kém hơn, quan trọng chính là không được ghen tuông quá mạnh mẽ, có thể chấp nhận những nữ nhân khác của ta. Mập mạp toát mồ hôi lạnh kinh ngạc. Chỉ có bao nhiêu thôi hả? Phương Tranh dùng sức gật đầu. Đúng rồi, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Mập mạp ngây dại một lúc, bỗng nhiên thân hình mập mạp nhảy dựng lên hổn hển. Vậy còn hoa triều, đại quân của Đột Quyết, bách tính thường dân, còn muội muội của ta thì làm sao đây? Phương Tranh ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Cuộc sống ta liên quan gì đến hoa triều cùng muội muội của người? Mập mạp, có phải ngươi bệnh rồi không? Mập mạp hoàn toàn không biết phải nói thế nào. Sớm biết rằng gia hỏa này không có trí lớn, nhưng thật không nghĩ tới hắn lại phát triển đến loại trình độ này. Người trẻ tuổi có ai không khát vọng vào triều làm quan, có thể được tổ tông rạng rỡ hoặc là tòng quân kháng địch, lập nhiều chiến công. Phương đại thiếu gia hắn rõ ràng là một người có bản lĩnh nhưng lại không có chí hướng. Hàng ngày chỉ muốn làm một thiếu gia ăn chơi trác táng, ngoại trừ việc này ra cũng không có việc gì khác. Người này thực không biết là hạng người như thế nào. Mập mạp, ngươi làm sao vậy? Tại sao mang bộ mặt như đưa đám thế kia? À, biểu tình thất hồn lạc phách. Chứng kiến mập mạp ngây ngốc một chỗ, lặng lặng không cử động, Phương Tranh thấy rất kỳ quái. À, ta không sao. Phương Huynh, ta có chút lời muốn khuyên ngươi, nhưng không biết ngươi có hiểu được hay không? Mập mạp thành khẩn nói. Nghe, đương nhiên hiểu rồi, ngươi mau nói. Phương Huynh,

hà tất vì một văn tiền mà mạo hiểm đến như vậy. Nghiến răng, người bán hàng rong bi tráng nhắm mắt lại nói, được rồi, hôm nay coi như ta ăn ít một cái bánh, 3 tiền lẻ 19 văn, bán cho người đấy. Nói xong còn dậm chân thật mạnh, kiên định tựa như quyết tâm tráng sĩ chặt cổ tay. Phương Tranh biểu tình thỏa mãn như trẻ nhỏ dễ dạy, gật đầu rồi cẩn thận đeo cây châm cất vào trong ngực. Đứng lên xoa xoa hai chân tê dại vì ngồi đâu, từ bên trong tay áo móc ra 2 lượng bạc vứt cho người bán hàng rong. Không cần thối lại. Tiểu Ngũ ngã bệt ra đất. Ngươi làm sao vậy? Hụt chân. Phương Tranh tức thì nhíu mày, tên gia hỏa này sao luôn không cho mình thể diện vậy? Tiểu Ngũ mặt mũi lấm lem đứng lên, cũng bất chấp toàn thân đầy bụi đất, chỉ vào người bán hàng rong đang ngây dại cầm bạc trong tay. Tiểu Ngũ kích động tới mức nói lăng lộn xộn. Thiếu gia, hắn bạc 3 tiền 2 lượng. Nói linh tinh cái gì đó. Phương Tranh không kiên nhẫn phủi sạch trường sam. Đi về nhà ăn cơm, thiếu gia ta đói bụng rồi. Trên đường đi, Tiểu Ngũ cười khổ thấp giọng hỏi. Thiếu gia, ngài vừa rồi đang đùa hả? Hắn không hiểu được, vì một văn tiền mà phí sức mất nửa ngày. Thật vất vả mới bàn xong xuôi, thiếu gia lại vung tay áo thưởng cho gã kia 2 lượng bạc. Thiếu gia khó hiểu này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Tư duy của thiếu gia thật là phóng túng. Không hiểu sao? Phương Tranh đắc ý. Thiếu gia ta đây không phải là nhàn rỗi không có việc gì làm tìm người luyện mồm mép đâu. Nhân tiện thôi, cũng là dạy gã bán hàng rong kia buôn bán như thế nào. Không chừng tên kia về sau sẽ phát tài đó. Một ngày làm việc thiện, quả nhiên là thể xác và tinh thần đều sảng khoái à. Thoải mái. Bóng tối dần buông xuống, hai chủ tớ, hai người đi tới một đầu ngõ cách đó không xa. Tiểu Ngũ đột nhiên di một tiếng, Phương Tranh quay đầu lại thấy vẻ mặt Tiểu Ngũ tức giận bất bình. Phương Tranh dừng bước lại ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Tiểu Ngũ nhẹ nhàng kéo ống tay áo Phương Tranh, kéo hắn đến một góc khuất, ngón tay chỉ một tửu lâu tên Túy Tiên Đâu bên kia đường nhẹ nhàng nói bên tai. Thiếu gia, hắn chính là cựu nhân của ngài. Phương Tranh cảm thấy buồn bực, bản thiếu gia làm người ôn hòa như thế, ở đâu ra mà có cửu nhân. Nhìn theo hướng ngón tay Tiểu Ngũ, chỉ thấy ở trước cửa Túy Tiên Lâu, một thanh niên nam tử, đầu cột phương cân, một thân trường sam, cước đạp vân hoa màu xanh thẫm, đang cất bước tiến vào bên trong, trên tay cầm chiếc quạt xếp cứ mở gấp ra vào, rất là phong nhã. Tiểu Ngũ, hắn là ai? Ta quen biết hắn sao? Phương Tranh không hề có ấn tượng gì về người này. Nhưng ngay lập tức kịp phản ứng, người này chẳng lẽ là cựu nhân tiền thế của ta. Tiểu Ngũ kinh dị nhìn Phương Tranh. Thiếu gia, ngài không nhớ sao? Đó là tiểu tử Ngô gia. Chính hắn đã đem ngài từ trên tầng lầu của Quỳnh Hoa Lâu đẩy xuống nhà, hại ngài nằm trên giường bất tỉnh nhân sự hơn 1 tháng. Nói xong, Tiểu Ngũ siết chặt nắm đấm, trong mắt bắn ra nộ hỏa, mang vẻ khí thế đẫm nhiên. Chủ ưu, nô nhục. Chủ nhục, nô tử. Ha! Phương Tranh bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn nhớ khi mới xuyên Việt về đây, đám hạ nhân đã từng nói nguyên nhân hắn hôn mê 1 tháng là bởi vì ở Thanh Lâu cùng một gã gia hỏa hoàn khố đệ tử tranh đoạt hồng bài cô nương, bị người ta đẩy xuống dưới lầu. Như vậy xem ra, vị Ngô công tử 10 phần văn nhã trong Túy Tiên Lâu bên kia, chính là đại khái là gã hoàn khố đệ tử đã hạ độc thủ với mình. Phương Tranh thầm nghĩ, nguyên lai tiểu tử này chính là cái vị cùng ta tranh đoạt tình nhân ở Thanh Lâu. Tên vương bát đản này xuống tay cũng quá độc, không phải chỉ là một cô nương thôi sao? Vậy mà thiếu chút nữa hại chết lão tử. Bất quá, cái này hình như đâu liên quan gì đến ta chứ. Tiền thế của thân thể ta lúc này sớm đã đi đầu thai rồi, tội gì phải vì hắn mà ra mặt. Lại nói ta còn phải cảm tạ hắn, nếu không phải hắn đẩy một cái, anh đây không biết đang ở một xó xỉnh nào đó mà làm cô hồn xá quỷ. Tiểu Ngũ à, chuyện đã qua coi như xong. Thiếu gia nhìn giống loại người so đo từng tí sao? Làm người cần phải dĩ hòa vi quý, rộng lượng, phải khiêm tốn, nhẫn nhịn. Phương Tranh hiên ngang lẫm liệt nói xong, đột nhiên đổi giọng. Hơn nữa hiện tại chúng ta không đủ nhân thủ nữa. Nếu nhân thủ mà đủ, đem tên vương bát đản này kéo tới nơi không người đánh cho một trận, cũng không phải không thể. Tiểu Ngũ nghe được nửa đoạn đầu của Phương Tranh nói, chính là lúc trong lòng nhất thời tràn đầy thất vọng. Nhưng không ngờ Phương đại thiếu gia thay đổi suy nghĩ quá nhanh, ngoặt một cái sau đó đã chuyển sang một hướng khác. Tiểu Ngũ nghe vậy cực kỳ hưng phấn, xoa xoa hai tay. Nhân thủ không thành vấn đề, thiếu gia, tiểu nhân liền trở về triệu tập hộ viện, hôm nay nhất định phải để tên tiểu tử họ Ngô kia nếm chút đau khổ.